Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bảo hộ ngươi. Nhìn Đường Hạ sạch sẽ ánh mắt, Chu Thúc một đường rối rắm cùng lo lắng. Tại đây một khắc đều hóa thành bất đắc dĩ cười nhạt. Đa tạ bác sĩ Đường, Đường Hạ cười nói. Y giả bổn phận, nào có thấy chết mà không cứu. Chúng ta lộ trình xa sao? Không gần, ngài tốt nhất mang một thân tắm rửa quần áo. Đêm nay khả năng cũng chưa về, Đường Hạ chạy nhanh đem phải dùng công cụ trang hào. Lại trang một thân tắm rửa quần áo. Mặt khác cần dùng gấp có thể cùng hệ thống muốn, cõng hòm thuốc xuống lầu lúc sau. Đường Hạ viết một chương tờ giấy dán ở trên cửa. Có việc đến khám bệnh tại nhà. Dự tính ngày mai giữa trưa mở cửa. Có việc gọi điện thoại, Chu Thúc nhìn Đường Hạ hòm thuốc không nhẹ. Lại cõng bao, duỗi tay muốn tiếp nhận tới. Ta giúp ngài, không cần, Đường Hạ cười ha hả nói. Ta tuổi trẻ lực tráng, lấy đến động, Chu Thúc không biết nghĩ tới cái gì. Ngữ khí hơi chút có điểm cảm khái. Ngài tính tình thật tốt, Trần Ái cười, Đường Hạ cười nói. Lòng ta đại, xem đến khai, tưởng thiếu. Tự nhiên tính tình liền hảo, nếu đều có thể giống ngài bên này xem đến khai. Thì tốt rồi, một người một loại cách sống. Tâm thái cùng một người chịu đựng quá sự tình có rất lớn quan hệ. Một người từ nhỏ chịu khổ, không có cảm nhận được gia đình ấm áp, người không có khả năng trông cậy vào hắn có cái rộng rãi tính tình. Giống cái tiểu thái dương giống nhau giao cho rất nhiều bằng hữu. Nhà ta thuộc về tương đối ấm áp gia đình, hơn nữa chức nghiệp quan hệ, bác sĩ cái này ngành sản xuất có chút đặc thù, Đường Hạ nói liền cười. Đôi khi ngươi liều mạng cũng không đem người bệnh đã cứu tới. Ngươi phải bồi hắn cùng đi chết sao? Khẳng định là không có khả năng, sinh tử có đôi khi cần thiết muốn xem khai, cho nên liền sinh tử đều có thể xem đến khai, còn có cái gì xem không khai đâu. Đường Hạ nói khẽ sờ sờ mà nhìn lén Chu Thúc liếc mắt một cái. Liền quản gia đều có thể khai thượng trăm vạn xe, vinh vinh nhà nàng rốt cuộc nhiều có tiền. Chu Thúc xem hắn bất động, mở cửa xe, khách khí nói, bác sĩ Đường, thỉnh lên xe lúc sau. Đường Hạ cười nói, Chu Thúc, ngài cùng ta nói chuyện, nhưng đừng lại xưng hô ngài. Ngài kêu ta tiểu Đường hoặc là bác sĩ Đường đều được. Ngài là trưởng bối, ta nghe biệt nữ, những lời này là có thể nghe được ra Đường Hạ gia giáo. Chu Thúc khóe miệng gợi lên tới, như cụ khách khí, là ngài quá khách khí. Hẳn là, Đường Hạ bất đắc dĩ. Này đại khái chính là nhà có tiền gia giáo đi, Chu Thúc. Hỏi một cái tương đối mạo muội vấn đề, ngài tới tìm ta phía trước có phải hay không cũng tìm khác đại phu xem qua. Chu Thúc hơi hơi nâng mắt. Nhìn Đường Hạ gương mặt tươi cười, dường như vui đùa hỏi hắn, ngài như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Đường Hạ cười buông tay, không có khả năng ta ông ngoại đề cử ta ngài liền tới tìm ta. Ta như vậy tuổi trẻ, không có râu bạc cũng không có tóc bạc, vừa thấy liền không đáng tin cậy, Chu Thúc cười khẽ hai tiếng. Tiểu đại phu nhìn vô hại, còn rất cơ linh, hắn cười nói. Xác thật trung y tây y đều xem qua, bất quá đều không thế nào thấy hiệu quả. Ngài trong chốc lát cấp trị liệu thời điểm hảo hảo khuyên nhủ. Hắn cự tuyệt phối hợp lời dặn của bác sĩ. Dược đều đào rớt, dược đào rớt. Đường Hạ kinh ngạc ngồi thẳng, nàng vì cái gì muốn đào rớt? Là ngại dược không thể ăn vẫn là không nghĩ chữa bệnh. Chu Thúc khẽ thở dài một tiếng, ngài nhìn thấy hắn sẽ biết Đường Hạ nhíu lại mi. Trong lòng vẫn luôn bồn chồn, nhà đầu này có phải hay không đầu óc có bệnh, không uống thuốc bệnh như thế nào sẽ hảo. Hắn ngày thường cho người ta xem bệnh, sợ nhất chính là không tuân lời dặn của bác sĩ người bệnh. Giống nhau xuất hiện loại tình huống này, tâm lý có vấn đề chiếm đa số, hoặc là chính là chịu đựng quá nhiều lần đả kích lúc sau. Từ bỏ sống sót ý niệm, lẽ ra nhà đầu này trong nhà như vậy có tiền. Không nên a, Đường Hạ vẫn luôn cân nhắc, cũng không cân nhắc ra nguyên cớ, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Buổi sáng khởi quá sớm, hắn hiện tại còn không có thói quen dậy sớm chạy bộ. ẩn ẩn, trong lòng còn có chút tiểu chờ mong. Không biết nha đầu trưởng thành cái dạng gì, có hay không bạn trai. 20 tuổi còn nhỏ điểm, quá 2 năm lại tìm bạn trai cũng không chậm. Đừng giống cái kia 19 tuổi nữ hài giống nhau, bị người lừa, nghĩ đến đây Đường Hạ mở mắt ra. Lại hỏi, Chu Thúc Thúc, Vinh Vinh ở đâu cái đại học đi học? Ở nước Mỹ Stanford đi học, hắn đặc biệt thích nghiên cứu công nghệ cao đồ vật, bởi vì thân thể không tốt, hiện tại là ở nhà đi học, hắn thức thông minh, rất nhiều đồ vật vừa thấy liền sẽ, hắn còn nghiên cứu phát minh ra rất nhiều hảo ngoạn trò chơi. Mấy năm nay tiền lời thực không tồi, Đường Hạ nghe có chút lăng, gật gật đầu đi theo nói tốt, kỳ thật không hiểu ra sao, hắn gãi gãi đầu. Lời này xác định nói chính là một cái 20 tuổi tiểu cô nương sao? Cùng loại nói, hắn giống như ở nơi nào nghe qua, Đường Hạ đã không dám hỏi lại. Trực giác nói cho hắn, hỏi lại đi xuống khả năng sẽ đụng chạm đến hắn không nên biết đến đồ vật, Đường Hạ dứt khoát nhắm. Mắt lại, vẫn là bổ giác đi, ngủ một đường. Đến cửa nhà thời điểm, Chu Thúc đem Đường Hạ đánh thức, bác sĩ Đường. Chúng ta tới rồi, Đường Hạ mở mắt ra liền nhìn đến một cái ở trong TV mới có thể nhìn đến siêu cấp. Đại biệt thự, có mặt cỏ, có suối phun, trong viện còn có vài cái công nhân đang ở tu bổ hoa cỏ. Đường Hạ vẻ mặt khiếp sợ, Vinh Vinh gia hảo có tiền. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn càng cảm thấy đến nha đầu này điên rồi. Trong nhà như vậy có tiền vì cái gì luẩn quẩn trong lòng. Còn dám không uống thuốc, chính là thiếu đánh, Chu Thúc đem xe khai đi vào, đem chìa khóa xe cho bảo an, giúp Đường Hạ xách lên bao. Bác sĩ Đường, ngài đi theo ta, chúng ta trực tiếp đi lầu 3, Đường Hạ không nói hai lời. Theo sát đối phương, trong đại sảnh bố trí tráng lệ huy hoàng, kia đại đèn treo Đường Hạ phòng chừng không có cái mười mấy vạn đồng tiền đều hạ không tới. Trên tường trang trí nhìn cũng thực quý báu, những cái đó bích họa liền càng đáng giá. Đường Hạ theo bản năng sờ sờ treo ở chính mình trên cổ kia khối ngọc. Này khối ngọc khả năng không phải phỏng, nhưng mà, tới rồi lầu 2, chỉnh tầng lầu sửa lại xa hoa nhạc dạo, chính là đơn giản hắc màu xám điều là chủ. Chỉnh tầng lầu im ắng, một người đều không có, Đường Hạ chớp chớp mắt, giống như lầu 1, cũng không ai. Làm việc đều ở trong sân, Chu Thúc đem Đường Hạ đưa tới lầu 3. Toàn bộ tầng lầu càng an tĩnh, bài trí cũng không nhiều lắm, nhan sắc là áp lực khói bụi sắc giống nhau thích loại này nhan sắc người bình tĩnh. Tính bài ngoại, tự bế, không thích cùng người giao lưu, toàn bộ tầng lầu đều là loại này nhan sắc, ở nơi này người rốt cuộc có bao nhiêu tính bài ngoại. Đường Hạ sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Trước không nói thân thể, nhà đầu này tâm bệnh, liền rất khó giải quyết, Chu Thúc ở một cái cửa dừng lại. Lễ phép gõ gõ môn, thiếu gia, ta đem bác sĩ mời tới, Đường Hạ trực tiếp liền sửng sốt. Thiếu gia, Chu Thúc, không phải cấp Vinh Vinh xem bệnh sao? Chu Thúc biểu tình cũng có chút nghi lăng, giống như không nghe hiểu Đường Hạ hỏi cái này câu là có ý tứ gì. Lúc này bên trong một cái dễ nghe thanh âm lạnh lùng nói. Vào đi, Chu Thúc mở cửa, làm cái thỉnh tư thế. Bác sĩ Đường mời vào đi, Đường Hạ liền nhìn đến phòng dựa cửa sổ vị trí có một cái án thư. Một cái dáng người gầy ốm người trẻ tuổi, ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, ngồi ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía môn. Người này vóc dáng cao gầy, dáng người lại phá lệ gầy. Mặc dù là một cái bóng dáng, Đường Hạ lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trang Vinh chậm rãi quay đầu. Một trương tuấn Mỹ dị thường mặt, ngũ quan tinh xảo làm người chọn không ra một tia tật xấu. Mắt phượng đen nhánh như mực, mũi cao thẳng, đạm mạc bạc tinh môi. Mặc dù ngũ quan đẹp thành như vậy, mặc dù mảnh khảnh bất kham, một cái ngoái đầu nhìn lại, vẫn là khó nén hắn đáy mắt sắc bén cùng nhuệ khí. Còn có một tia không dễ làm người phát hiện hung ác. Chỉ là này lệ khí, ở nhìn đến Đường Hạ trong nháy mắt kia, tan thành mây khói, Đường Hạ lập tức đem đối phương nhận ra tới. Này còn không phải là đại miêu chủ nhân sao? Chu Thúc đem Đường Hạ Bao đặt lên bàn, thúc giục nói, bác sĩ Đường, mau tiến vào đi, Đường Hạ bất đắc dĩ đi vào đi. Nói tốt cấp Vinh Vinh xem bệnh, nhảy ra tới một cái đại tiểu hòa tử, rốt cuộc ai có thể cho hắn giải thích một chút. Lúc này, ngồi người đột nhiên đứng lên, như vậy vừa thấy, càng có vẻ mảnh khảnh không ít. Đường Hạ nhìn đối phương không hề huyết sắc mặt, hơi hơi nhíu mày, người này, không hảo hảo điều trị sẽ chết. Đường Hạ thử hỏi. Ngươi là Vinh Vinh ca ca, các ngươi hai anh em thân thể như thế nào đều như vậy nhược. Trang Dung, ngoặc kép, trầm mặc có chút xấu hổ, Đường Hạ không hiểu ra sao xem Chu Thúc, đối phương chưa cho hắn đáp lại, Đường Hạ bất đắc dĩ nhún vai, cũng quản không được như vậy nhiều. Dù sao là người bệnh đều đến xem, hắn cười nói, ngươi hảo, ta kêu Đường Hạ, là cái trung y, đối phương nhìn chằm chằm hắn cười cong đôi mắt. Đường Hạ ân, hệ thống, ái mộ cảm xúc giá trị cộng 30000, Đường Hạ choáng váng. Hắn còn không có một lần liền tiếp thu đến nhiều như vậy cảm xúc. Chẳng qua ái mộ cảm xúc giá trị là cái quỷ gì? Đường Hạ chạy nhanh nói cho hệ thống. Ngươi đừng nháo, ngươi đem sở hữu hảo ý cảm xúc đều trở thành ái mộ. Thực dễ dàng gây họa. Hiện tại ta muốn xem bị bệnh. Cái này ca bệnh thực đặc thù. Ngươi không được nói nữa. Ngươi sẽ làm ta phân tâm. Biết không, hệ thống, ái mộ giá trị cộng 233 233 233. Hệ thống, 33, ta thích hắn. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Thẹn thùng che mặt JPG Đường Hạ, ngoặc kép, ngươi đem miệng nhắm lại, không cần nói nữa, cho nên vừa rồi ái mộ giá trị, rốt cuộc là ai ai ai, nhan cầu hệ thống, chúng ta trước thiết hạ mạch, ta xem một chút ngươi thân thể đại khái là tình huống như thế nào. Đường Hạ đem hòm thuốc mở ra, từ bên trong lấy ra mấy cái trong chốc lát phải dùng đồ vật, ngươi nếu là không thoải mái. Có thể nằm ở trên giường, hắn một cúi đầu, treo ở trên cổ mặt dây liền rớt ra tới. Đường Hạ tùy tay bắt lấy, nhét trở lại đi, Trang Dung vẫn luôn đang nhìn hắn nhất cử nhất động. Thấy như vậy một màn, vẫn luôn không có cảm tình đôi mắt, ánh mắt đột nhiên lóe lóe, vẫn luôn banh khóe miệng, hơi hơi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Chu Thúc khiếp sợ nhìn Trang Dung biểu tình. Ở hắn trong trí nhớ, thiếu gia đã nhiều năm không lộ ra loại này tươi cười. Không phải cười lạnh, không phải châm chọc, là phát ra từ nội tâm. Thật sự cười, Chu Thúc khó nén chính mình thất thố. Đi mau hai bước ra cửa, đem phòng môn cấp đóng lại. Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. May mắn còn có như vậy một người. Chiếm cứ thiếu gia trong lòng cuối cùng kia một tấc tịnh thổ. Có thể làm hắn giống cái người sống giống nhau. Đường Hạ đồ vật lấy hảo lúc sau vừa thấy Trang Dung đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn đi qua suy nghĩ đỡ đối phương. Nếu không ngươi đi nằm xuống đi. Trang Dung không nói chuyện, như cũ nhìn hắn đôi mắt. Đường Hạ bất đắc dĩ, yêu cầu ta đỡ ngươi sao? Đường Hạ mới vừa duỗi tay, giây tiếp theo thủ đoạn đã bị đối phương bắt lấy. Đối phương ánh mắt như cũ ở hắn trên mặt, nhìn hắn đôi mắt. Đường Hạ giờ khóc giờ cười, ngươi cho ta bắt mạch, vẫn là ta cho ngươi bắt mạch. Trang Dung buông ra tay, trong ánh mắt có vài phần xin lỗi. Không cần Đường Hạ đỡ, chính mình kéo ghế dựa ngồi xuống, xách Đường Hạ xách đi một chút miệng. Vị thiếu gia này còn rất hiếu thắng, một sờ đối phương mạch. Đường Hạ sắc mặt liền khó coi lên. Một người thân thể rốt cuộc như thế nào lăn lộn, mới có thể bị lăn lộn thành như vậy. Cái này chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, hẳn là giống Lưu Tưởng cái loại này hùng hài tử giống nhau. Vô ưu vô lự, cảm thấy nhân sinh một mảnh quang mang, không có việc gì kêu nhất bang bằng hữu đi ra ngoài lãng. Mà hắn trước mắt người, đầy người là bệnh, ngũ tạng lục phủ giống một cái 80 tuổi lão nhân. Đường Hạ nhìn đối phương sắc mặt, phi thường bình tĩnh, giống như sớm đã đem sinh tử không để ý, không để bụng bác sĩ nói cái gì lời nói. Đường Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, người này đã không để bụng có thể hay không sống sót. Đây mới là nhất khó giải quyết, làm một cái đại phu. ta không nên hỏi người bệnh việc tư, chính là, ta phải xác định một chút ngươi hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại có thể hay không ảnh hưởng ta dùng dược. Đường Hạ nhìn đối phương đôi mắt. Thật cẩn thận hỏi, ngươi trước kia, trung quá độc sao? Hắn đến xác định là trước đây chúng độc lúc sau lưu lại di chứng. Vẫn là hiện tại hắn sợ ăn đồ vật chung ngầm có ý độc tố. Nếu hiện tại hắn còn ở tiếp xúc có độc đồ vật. Hắn như thế nào chị cũng chưa dùng, Trang Dung ánh mắt lóe lóe. Hơi hơi gật gật đầu, Đường Hạ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia chung quá độc còn hảo thuyết, về sau chậm rãi điều dưỡng là được. Bất qua cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm đồng tình này tiểu tử. Liền vừa rồi cái kia động tác, có thể là ở phòng bị hắn, như thế phòng bị người khác đụng chạm, hắn phía trước rốt cuộc bị nhiều ít tội. Hạ độc cái này, giống nhau vương bát đản đều không thể đối một cái hài tử làm ra như vậy sự thiết song mạch lúc sau. Đường Hạ trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Trang Dung cũng không nói lời nào, dù sao chính là nhìn Đường Hạ, liền dường như sinh mệnh vô nhiều. Xem một cái thiếu liếc mắt một cái dường như, ánh mắt liền không ở trên người hắn rời đi quá, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Chừng mắt nhìn vài phút, Đường Hạ có chút ngồi không yên, lúc này Chu Thúc gõ gõ môn. Bưng hai chén nước tiến vào, bác sĩ Đường, thế nào, Đường Hạ dò hỏi xem Chu Thúc, xác định ở chỗ này nói sao. Hắn một ánh mắt Trang Dung liền biết là có ý tứ gì. Nói thẳng đi. Ta không sao cả, Đường Hạ thở sâu, đơn giản nói, cả người khí quan suy kiệt, chỗ nào đều không tốt, toàn thân đều là bệnh, hơn nữa hư bất thụ bổ, dược hiệu lớn cũng không được, liền này thân thể tố chất, một hồi cảm mạo khả năng liền sẽ muốn hắn mệnh, Đường Hạ mỗi nói một câu. Chu Thúc sắc mặt liền khó coi vài phần, nhưng thật ra Trang Dung vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, Đường Hạ nhìn hắn. Nhíu mày nói, quan trọng nhất chính là, hắn tâm sự quá nhiều, mỗi ngày tâm tình đều không tốt, này bệnh như thế nào chị? Trang Dung vẫn là không dao động, Chu Thúc sốt ruột hỏi, nói như vậy không được cứu trợ. Đường Hạ xua xua tay, ta không phải cái kia ý tứ, nếu hắn hảo hảo phối hợp trị liệu, có thể cứu, không phối hợp. Vì thời sẽ chết, hắn nhìn Trang Dung, nghiêm túc nói, có thể hay không sống, liền xem ngươi có nghĩ sống sót, ngươi cho ta cảm giác, căn bản không có cầu sinh dục vọng. Trang Dung trên mặt như cũ không có biểu tình. Lẳng lặng nhìn Đường Hạ tu khí mặt mày, ôn hòa bao dung hết thảy ánh mắt, trời sinh ái cười môi, hắn vẫn là không thay đổi, giống như trước đây tính tình, chính là, hắn xem hắn ánh mắt là xa lạ. Hắn không có nhận ra hắn, Trang Dung đột nhiên liền cảm giác thực khó chịu, đem đầu vặn hướng một bên, hừ, Đường Hạ, ai u a, còn sinh khí, hắn nói đều là lời nói thật, hắn chỉ nghĩ đem đối phương đầu dưa ninh trở về, chất vấn đối phương, một cái bác sĩ nếu đối với ngươi nói dối, ngươi liền lạnh lạnh ngươi hiểu hay không, cho dù đối phương không thích nghe, Đường Hạ cũng muốn nói. Ngươi tồn tại không có mục tiêu sao? Trang Dung không nói lời nào. Loại này cự tuyệt phối hợp thái độ làm Đường Hạ đầu đau, Chu Thúc khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, Đường Hạ là không giống nhau. Thay đổi khác đại phu, nhà hắn thiếu gia khẳng định là cự tuyệt phối hợp, trực tiếp đuổi ra đi. Căn bản là đến không được này một bước, Đường Hạ bắt lấy Trang Dung thủ đoạn. Nghiêm túc cùng đối phương nói. Ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, thân thể của ngươi ta có thể điều dưỡng hảo, khả năng yêu cầu 2-3 năm, này yêu cầu ngươi tích cực phối hợp ta, đối phương như cũ không phản ứng hắn. Đường Hạ thật sâu hít một hơi, hoãn thanh trần an, nếu ngươi đối thế giới này không hề lưu luyến, không bằng tìm một cái làm ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi đem nó thiết thành một mục tiêu, ngươi chỉ cần một cái ý tưởng. Sống sót, được đến nó, Trang Dung đem mặt vặn trở về, nghiêm túc nhìn Đường Hạ, mục tiêu, Đường Hạ vui sướng gật đầu, đối, cái gì đều có thể tưởng, phải cho chính mình sống sót động lực. Trang Dung đối mặt này song mãn hàm hy vọng đôi mắt. thật lâu sau mới chậm rãi nói. Bảo hộ ngươi, tính sao, Đường Hạ, ngoặc kép, nếu là người khác nói như vậy lời này, Đường Hạ khả năng sẽ trở thành là thổ lộ, nhưng đối mặt như vậy một đôi đen nhánh như mực đôi mắt. Bên trong nghiêm túc làm Đường Hạ cân nhắc không ra, đây là cùng hắn nói giỡn, vẫn là nghiêm túc, nhưng bảo hộ hắn nói như vậy, có thể tùy tiện nói sao? Bọn họ rất quen thuộc sao? Thảo, có bệnh à, nói thật, Đường Hạ đến bây giờ đều thăm dò người này kịch bản. Hắn học quá tâm lý học, hắn có thể từ một người động tác cùng nói chuyện thượng đại khái hiểu biết người này là cái gì tính. Tình, chính là đối mặt cái này người bệnh, Đường Hạ có loại cảm giác vô lực, hắn đột nhiên có loại quái dị cảm giác, hoài nghi đối phương trái lại đem hắn nhìn thấu thấu, Chu Thúc phát hiện không khí xấu hổ. Chạy nhanh nói, bác sĩ Đường, chúng ta ra tới nói đi, Đường Hạ hít sâu một hơi. Quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, mới vừa đi tới cửa liền phát hiện một cái hơn 50 tuổi nam. Nhân bước nhanh đi tới. Từ khí chàng thượng xem, hẳn là cũng là chủ nhân nhà này, Chu Thúc nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là thiếu gia phụ thân, nhà của chúng ta tiên sinh, ngày thường không tới nơi này, Đường Hạ hơi không thể thấy gật đầu. Trang Văn Khiếu đến gần lúc sau, trầm giọng hỏi Chu Thúc, hôm nay tìm đại phu nhìn sao? Chu Thúc ý bảo, đây là ta mời đến đại phu, như vậy tuổi trẻ. Trang Văn Khiếu buột miệng thốt ra. Không dám tin tưởng mà nhìn Đường Hạ, trong lòng còn có một câu không nói ra tới. Lông còn chưa mọc tề đâu. Hắn sẽ cái gì? Chu Thúc vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiếu gia bệnh chỉ có hắn có thể cứu. Trang Văn Khiếu bất động thanh sắc đánh giá Đường Hạ liếc. Mắt một cái, là ta mắt vụng về. Xin lỗi, ta có chút sốt ruột. Tiểu Dung bệnh xem qua sao? Tiểu Vinh, Đường Hạ há hốc mồm thêm mộng bước. Vinh Vinh sao, Chu Thúc nhắc nhở nói, chính là thiếu gia bệnh tình, ngài cùng nhà của chúng ta tiên sinh nói một chút đi, Đường Hạ gãi gãi đầu. Vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào, hắn cười khổ một chút, nhà các ngươi thiếu gia bệnh có thể trị, thuốc tắm điều trị thân thể, châm cứu lưu thông máu, hơn nữa ẩm thực điều trị, nhiều nhất 3 năm. Ta là có thể làm hắn trở nên giống cái người bình thường giống nhau, Trang Văn Khiếu khiếp sợ hỏi. Có thể trị hảo, giống người bình thường giống nhau. Chính là thật nhiều danh y đều nói hắn sống không quá 2 năm. Ngươi thực sự có này bản lĩnh, Đường Hạ bất đắc dĩ. Hắn không phối hợp trị liệu, nhưng không phải sống quá 2 năm sao? Lời này ta cũng nói như vậy, nếu hắn phối hợp ta. Ta có thể cho hắn chữa khỏi, nhưng nếu hắn không phối hợp, tùy thời đều có khả năng tiễn đi. Hơn nữa, hắn yêu cầu theo ta đi, ta 2 ngày phải cho hắn khám một lần mạch. Trang Văn Khiếu thực chân thành cùng Đường Hạ thương. Lượng, bác sĩ Đường có thể hay không lưu lại cho hắn điều dưỡng thân thể. Bao nhiêu tiền đều được, Đường Hạ cười huyền cự, ta thực lý giải một cái làm phụ thân tâm tình, nhưng là làm như vậy không hiện thực. Ta có phòng khám bệnh, ta không có khả năng vẫn luôn thủ hắn một người, Trang Văn Khiếu nghiêm túc hỏi. Ngươi muốn cái gì, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến, Đường Hạ cười nói. Không phải có chuyện như vậy, ta từ nhỏ học y, ăn không ít đau khổ, học được này một thân y thuật chính là vì cứu càng nhiều người, Trang Văn Khiếu kinh ngạc nhìn. Đường Hạ sạch sẽ gương mặt tươi cười. Lần đầu tiên thấy dùng tiền mua bất động người trẻ tuổi. Bất quá hắn là một cái thương nhân, nhất am hiểu chính là nói điều kiện, dùng tiền mua không được, luôn có biện pháp đả động đối phương. Hắn đang muốn cùng Đường Hạ nói này gian sự, phòng môn bị người kéo ra, Trang Dung đi vào cửa, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn ba liếc mắt một cái, đem ánh mắt đặt ở Đường Hạ trên người. Ta đi theo ngươi, Đường Hạ trợn tròn mắt. Đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, Trang Văn Khiếu càng khiếp sợ, Trang Dung chán ghét hắn, chán ghét sở hữu nhìn đến hết thảy, không tin bất luận kẻ nào, càng không tin xa lạ bác sĩ, đối bác sĩ lời dặn của bác sĩ cực không phối hợp. Nếu bác sĩ là hắn mời đến, Trang Dung ngay cả bác sĩ đều chán ghét, vì cái gì đối cái này tiểu bác sĩ như thế tín nhiệm. thậm chí còn tưởng cùng hắn đi. Đường Hạ trước phản ứng lại đây. Kinh hỉ nói, ta trước cho ngươi khai dược, ngươi hôm nay thu thập một chút, ngày mai ngươi liền theo ta đi. Đúng rồi, trong chốc lát không phải còn phải cho Vinh Vinh xem bệnh sao? Vinh Vinh đâu? Trang Dung biểu tình cổ quái. Há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, Đường Hạ cũng không chú ý. Chuẩn bị đi viết phương thuốc. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Trang Dung, Trang, Đường Hạ tay run, Trang, Vinh, Trang Dung trầm khuôn mặt. Một câu một đốn nói cho Đường Hạ. Không phải Quang Vinh Vinh, là Tài Chính Dung, Đường Hạ trong lòng vạn mã băng đằng. Hắn nhìn về phía Chu Thúc, thật cẩn thận hỏi, Chu Thúc, cái kia, Vinh Vinh đâu? Chu Thúc lúc này mới phản ứng lại đây. Nơi này Ô Long, trách không được trên đường Đường Hạ biểu tình không đúng. Hắn giải thích nói, thiếu gia nhà ta đã kêu Trang Dung. Nhà của chúng ta kêu Trang Dung chỉ có một. Thỉnh ngài tới chính là cấp thiếu gia xem bệnh, Đường Hạ còn ở ngốc. Ngây ngốc nhìn Trang Dung giống như đã từng quen biết mặt mày. Trang Dung, ân, Đường Hạ đỡ chán. Ngươi trước làm ta chậm rãi. Ta hiện tại có điểm ngốc, Trang Dung bắt lấy Đường Hạ thủ đoạn. Đừng nhìn hắn gầy, vóc dáng so Đường Hạ hơi chút cao một cái đầu tiêm. Còn có điểm sức lực, hơn nữa Đường Hạ mông, không có phản kháng, trực tiếp bị túm vào phòng. Theo sau môn, phanh, một tiếng đóng lại, đem Chu Thúc cùng hắn ba trực tiếp nhốt ở ngoài cửa. Trang Văn Khiếu ngốc. Này, hắn quát tháo thương trường nhiều năm như vậy. Liếc mắt một cái nhìn ra có vấn đề, hai người bọn họ nhận thức. Chu Thúc bất đắc dĩ nói, thiếu gia bị bắt cóc thời điểm, cứu thiếu gia thu lưu thiếu gia người, chính là bác sĩ Đường. Nếu thiếu gia trong lòng còn có một chút ấm áp địa phương, Trang chính là cái này đã từng dùng non nớt chi khu ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm bảo hộ người của hắn, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, thỉnh ngài đều không cần trở ngại. Ngài trở ngại, thiếu gia cũng chưa chắc sẽ nghe. Đừng tức giận ngài chính mình, Trang Văn Khiếu không nghe minh bạch cuối cùng một câu. Có ý tứ gì? Chu Thúc cười cười, không có ý gì khác. Có lẽ là ta nhiều lo lắng. Đi một bước xem một bước đi. Cấp thiếu gia xem bệnh quan trọng. Đường Hạ còn ở ngốc thời điểm. Trang Dung từ tủ đầu giường lấy ra một cái tinh xảo hộp. Mở ra lúc sau. Lộ ra một cái đan bằng cỏ châu chấu, Đường Hạ trong đầu ong một tiếng. Vinh Vinh, Trang Dung vẫn luôn lạnh như băng ánh mắt, giờ khắc này tựa như từ trời đông giá rét bước vào ấm xuân. Bắt lấy Đường Hạ tay, Hồng Nhĩ Tiêm nhỏ giọng nói một câu nói. Ngươi, không có nhận ra ta, nói chuyện ngữ khí, rốt cuộc giống cái 20 tuổi đại nam hài, có chút oán niệm, không cao hứng. Toàn thân đều tràn ngập không cao hứng, Đường Hạ vẻ mặt mộng bức. Ngươi đột nhiên biến thành nam hài tử, người mẹ nó so với ta còn cao, ngươi làm ta như thế nào nhận ra ngươi? Ngoặc kép, hết chương.